Nó chỉ là một đại đạo mà thôi, bốn loại dung hợp uy lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp 10 lần. Lực lượng gia tăng gấp 10 lần, nhốt vào dung hợp đại đạo. Không có lĩnh ngộ đại đạo đối ứng, cưỡng ép thôn phệ sẽ bạo thể mà chết. Đại đạo rườm rà phần đông, lĩnh ngộ một loại có lẽ gặp người trùng hợp hóa giải, nhưng tuyệt đối không thể lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, bởi vì cho dù lĩnh ngộ ba loại sẽ kém hơn, từ đó xuất hiện cảnh tượng khác. Ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh, Hiên Thần công tử phóng thích lực lượng cường đại hơn. Quả nhiên là bốn loại đại đạo dung hợp, vừa xuất hiện cả võ đài nứt ra, thần nữ phong cũng chấn động mạnh. Khó trách đám người Mạc Tường, Vô Trần trực tiếp nhận thua, thực lực này đúng là đáng sợ. Thưa tốt, đối mặt công kích cường đại như thế, Nhiếp Vân cười cười sau đó há miệng ra. Hô, mây mù đầy trời tan đi, bốn loại đại đạo dung hợp hình thành lực lượng cuồng bạo biến mất không thấy gì nữa, bị Nhiếp Vân thôn phệ vào bụng. Làm sao có thể, Hiên Thần công tử phát điên, cách chương.